Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 597, Nhân Đạo Long Hổ. Tiên đạo vẫn đúng là Chuẩn Vương tranh đạo, Nhân đạo tranh bá, Tiên đạo xưng tôn. Trận này thịnh hội rốt cục đi đến màn kịch quan trọng. Mà không chỉ là tiên vực kỳ tài nhóm ở tranh, lần này tham dự còn có nhân kiệt của Cửu Thiên Thập Địa nhóm. Hoang, Thạch Nghị, Độc Cô Vân, Đại Tu Đà bọn người thân thể căng thẳng, mắt tách thần quang, hiển nhiên rất lưu ý, lớn như vậy thủ bút. Không hổ là tiên vực thịnh hội, e sợ chư vương nhóm đều đang chăm chú chứ. Không nói được giữa trường cường giả bên trong, tương lai cũng sẽ có người đứng ở cùng bọn họ bình thường độ cao. Tất cả mọi người đều giật mình. Lần này đại hội khen thưởng rất phong phú, lại muốn dành cho một viên bàn đào bất tử dược. Bàn đào này có thể cùng cái khác bất tử dược có chút không giống. Nghe đồn bàn vương khả năng chính là tiên đào cây biến thành. Một đường hát vang tiến mạnh, vọt lên tận trời, trở thành vạn kiếp bất diệt tiên vương. Còn chân chính bàn đào trái cây, ẩn chứa vô thượng mảnh vỡ đại đạo, giá trị không thể tưởng tượng. Nhân đạo lĩnh vực tu sĩ nguyên bản bị sắp xếp ở bàn đào viên ngoại vi. Kết quả bởi vì thi đấu, hiện tại đem bọn họ mang tới rừng nơi sâu xa, cùng chân tiên cùng khu vực. Tất cả mọi người đều động lòng, khí thế ở bốc lên, hóa thành từng đạo lang yên vung lên, thẳng vào tinh vân gian ở đó trung ương. Võ đài to lớn, dường như một mảnh bình nguyên, tỏa ra tiên khí. Đây là tiên đạo thần chân luyện chế đài cao, có tiên vương pháp chỉ bảo vệ, không cần lo lắng đưa nó hủy diệt. Nghe nói Cửu Thiên Thập Địa có hai vị trăm tuổi không tới liền thành tựu chí tôn vị ngút trời nhân kiệt. Hôm nay cũng nên đến rồi. Một vị trắng bạc sợi tóc khoác vai người trẻ tuổi nghỉ chân, quanh thân vờn quanh như ly long vậy tiên khí, rất mạnh mẽ, khiến cho không ít người đều kinh kêu thành tiếng. Bởi vì hắn đến từ cự đầu Tề Ngu bộ tộc, tên gọi Tề Ương, là tộc này một đời này kiệt xuất nhất truyền nhân. Một vị là Hoang, một vị là Thập Quan Vương. Người sau tựa hồ cùng Trường Sinh Tiên Vương có quan hệ. Không thể khinh thường, đây là một cô gái, là Hỗn Nguyên Tiên Vương một mạch hỗn thiên. Tư thái thon dài cường tráng, nàng dung mạo đẹp đẽ, nhưng cũng là tiểu mạch màu da. Lưu động óng ánh mà khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy. Ở trong tiên vực này hiếm thấy. Thể phách thướt tha mạnh mẽ, như cùng một đầu mỹ lệ thư báo vậy. Hoang, mấy ngày trước đây liền ở hỗn độn giác đấu chẳng nhìn thấy. Xác thực là một vị cái thế nhân kiệt. Ta rất chờ mong cùng hắn quyết đấu. Bàn nghệ hiện thân, làn da màu đồng cổ, không phải cỡ nào tuấn tú, thế nhưng có một luồng khiếp người anh khí. Hắn dài rất rắn chắc, khung xương thô to, lông mày rậm mắt to, một đôi lông mày bay xéo vào tấn. Thập Quan Vương, có tiền tuyến truyền đến chiến báo, nói hắn đã thành tiên, không biết nhưng là thật. Không lâu lắm, Hoắc Yển gia tộc truyền nhân, Tử Quân gia tộc truyền nhân, mười mấy vị tiên vương đạo thống tuổi trẻ cường giả đều đến. Khí tức xuyên phá trời cao. Muôn người chú ý, ta chính là Hồng gia Hồng Tu Tuyền. Ai đánh với ta một trận? Trong chớp mắt, nhân đạo lĩnh vực trên võ đài liền nhảy ra một cái sinh linh. Đến từ tiên vực Hồng gia, là chân tiên gia tộc. Tộc này lão tổ Hồng Pháp với tiên cổ kỷ nguyên quật khởi, quét ngang chư địch. Đây không phải con chó kia nhãi con nhân sủng gia tộc sao? Tào Vũ Sinh ngây người. Thế nhưng đối phương xem ra tựa hồ thật giống đại khái thật là có như vậy chút bản lĩnh dáng vẻ. Nhân kiệt của tiên vực, liền để cho ta tới lĩnh giáo một phen đi. Thạch Nghị, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trên võ đài. Hắn tu hành kiếp này pháp cơ thể to lớn ép người. Trọng đồng mở đóng, nội bộ có hỗn độn diễn biến. Khai thiên tích địa, bình định bát cực, cửu thiên thập địa. Vẫn còn không bằng thời kỳ tiên cổ thiên địa thật có thể dưỡng dục ra ngút trời tài năng sao? Hồng Tu Tuyền không hề nói gì, chỉ là yên lặng so với cái thủ thế. Xin, ầm ầm, chỉ một thoáng cương phong phân tán, cuốn ngược vào cao thiên. Chập chờn chòm sao Thạch Nghị rất hào phóng, cơ thể óng ánh rực rỡ, cầm trong tay chiến mâu khuất nhục Hồng Tu Tuyền. Bất quá 50 hợp mà thôi. Trọng đồng phát uy, một khẩu hỗn độn khí lượn lờ kiếm thai chém ngang mà ra. Trực tiếp đánh nát Hồng Tu Tuyền hộ thể pháp quang. Đem cả người hắn đều kích xuống lôi đài, khặc khặc. Phía dưới, Hồng Tu Tuyền dại ra. Ngực bụng gian một đạo lỗ thủng to lớn gần như đem hắn bổ ra. Này vẫn là thạch nghị lưu thủ, kết quả không khỏi làm hắn ngơ ngác. Tựa hồ cửu thiên thập địa đến một nhóm này sinh linh có chút không bình thường. Chí ít không kém gì chân tiên đạo thống truyền nhân, ta tên thạch nghị. Biên hoang thạch tộc sau. Có thể có người đến chiến ta. Thạch nghị chấn động trường mâu. Liền như vậy đứng ở trên võ đài. Trọng đồng nhìn quét bát phương. Khiến cho không ít người đều âm thầm tâm kinh đôi mắt này. Tựa hồ cũng từng ở thời kỳ tiên cổ từng xuất hiện. Từng lưu lại dấu vết cuối cùng. Lại có hai đại chân tiên đạo thống truyền nhân lên sân khấu. Nhưng đều chưa từng hơn trăm chiêu. Hết thảy bại lui, ta đánh với ngươi một trận. Một vị tiên vương bộ tộc tuổi trẻ tộc nhân xuất hiện. Sinh ra hứng thú. Hắn đồng dạng ở độn nhất cảnh bên trong. Thực lực mạnh mẽ một cái bước xa liền xuất hiện tại trên đài. Song tay khẽ vung hiện ra hai cây đoàn kích. Phủ đầu liền bổ xuống. Mũi nhọn tiếp thiên liên địa. Chém xuống vực ngoại ngôi sao, nhưng ở trước mặt thạch nghị còn kém chút. 200 chiêu. Trường mâu ngăn đoàn kích. Tiến thẳng vào sao huyệt địch. Đem chấn lùi ra. Sau đó tự trong con ngươi bay làm ra một bộ lưỡng nghi đạo đồ. Thái âm cũng thái dương. Tạo hóa cũng trung yên dương kích tiên vực địch. Đem hắn đánh xuống lôi đài. Chấn động bát phương, ta có phải là hoa mắt? Cửu thiên thập địa trừ bỏ hai vị kia tiên vương loại ở ngoài còn có nhân vật cỡ này sao? Đủ để sánh ngang tiên vương đạo thống thiên kiêu. Có người ngẩn người, cửu thiên thập địa cùng tiên vực chênh lệch nhưng là rất lớn. Đến nay đều còn chưa từng khôi phục tiên cổ lúc hưng thịnh ư, nhưng là lại đản sinh ra sánh ngang khi đó nhân kiệt. Lần thứ hai với tiên vực tỏa ra hào quang, hừ. Đồng thời, cũng có người không thích. Ở tiên vực, làm sao có thể để cửu thiên thập địa sinh linh cướp đi danh tiếng? Hắn huy hoàng tiên vương đạo thống truyền nhân lẽ nào sẽ yếu đi sao? Phía sau, hỗn thiên, bàn nghệ, tề ương đám người nhưng là không nói lời nào. Lẳng lặng dưỡng thần sinh linh như vậy tuy rằng kinh diễm. Nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Vẫn còn chưa từng đi vào chí tôn lĩnh vực đây. Ở sau, Độc Cô Vân cũng tới trường. Kim quang rộng lớn, chiếu khắp cửu thiên, hắn nhấc theo thần sóc. Như đại nhật thánh linh vậy chói mắt. Liền chấn ba địch, cùng tiên vương đạo thống đi ra một vị trẻ tuổi ác chiến thần sóc mật bày đạo văn. Nhảy vào tinh không, nắm sao lớn hoành rơi chém xuống. Liền chiến 500 hợp, thất bại thủ hộ giả một mạch. Năm đó xuất chinh, lưu tại trong cửu thiên thập địa một chi kia sao. Có tiên vương đạo thống sinh linh mở miệng, nói ra thân phận của Độc Cô Vân. Mạch này ở tiên vực cũng có không nhỏ danh tiếng đại tu đà. Vương Hy, Kim Triển, Mở Bạt Ngự Long mấy người cũng lên sàn. Tuy không bằng trước hai người như vậy hung hăng, nhưng cũng làm người sáng mắt lên. Thực lực mạnh mẽ, ta tên Hoang. Ai tới một trận chiến? Cuối cùng, Hoang đến rồi, đứng ở trên võ đài. Cực đạo chi đỉnh khí tức quét ngang trên trời dưới đất. Bễ nghễ quần hùng, ai dám đánh một trận? Hoang, ngươi chính là Hoang, chờ đợi ngươi đã lâu rồi. Tử Quân Tiên Vương đạo thống truyền nhân con mắt sáng ngời. Thân thể hóa thành một luồng mờ ảo tử khí dựng lên. Cuồn cuộn đi về đông, trực tiếp cuốn vào giữa trường. Hoang, cửu thiên thập địa tiên vương loại một trong, hắn cũng phải ra tay à? Không biết so ra ta tiên vực vương giả đạo thống truyền nhân làm sao? Tất cả mọi người đều rất chờ mong. Đây là một hồi trước nay chưa từng có va chạm mạnh. Thuộc về trẻ tuổi một đời đỉnh cấp tranh đấu ầm ầm. Không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Hai người trực tiếp giao thủ. Hoang năm bí cảnh lớn pháp quang. Như đế giáng trần. Giơ tay gian rồng gầm cửu biến. Tứ cực trấn áp càn khôn. Quá bá liệt. Chiến lực hung hăng ép người tử quân kia tiên vương đạo thống truyền nhân càng là rơi vào xu. Hướng suy tàn. Có vẻ không địch nổi. ầm một tiếng, bất quá 920 chiêu. Tím vương truyền nhân liền bị Hoang một đòn quyền ấn oanh ho ra đầy máu. Trực tiếp bay ngang ra ngoài, rơi xuống khỏi trường. 920 chiêu. Tiên vương đạo thống chí tôn truyền nhân. Bại, mọi người kinh, chính là chân tiên cũng quăng tới ánh mắt. Rất kinh ngạc, tử quân tiên vương xuất sắc nhất hậu nhân dĩ nhiên bại nhanh như vậy. Ta đến, Hoắc Yển tiên vương hậu nhân lên sân khấu. Hai tay ký kết pháp ấn nổ ra. Uy thế thiên địa thập phương, như một mảnh man hoang tinh vũ đấu đá mà tới oanh. Hoang không sợ, chiến ý dâng trào, giơ tay chính là một quyền. Côn bằng gió lốc, cây liễu múa chi, hoang kêu cửu thiên, các loại bảo thuật phù văn hòa vào một lò. Chấn áp, phốc, 980 chiêu. Hoắc Yển tiên vương truyền nhân bại, bị quét xuống sân, vẫn như cũ chưa từng vào ngàn chiêu, không đơn giản a. Hắn từng ở biên hoang đại chiến quá dị vực cao thủ, từng đánh chết đế tộc. A, giống như là chúng ta một giới này tiên vương gia tộc con cháu. Một vài người hiểu rõ sau, không khỏi gật đầu, này xác thực là huy hoàng chiến tích. Tiên vực những người trẻ tuổi kia đều dại ra. Đây là tình huống thế nào? Hai đại tiên vương hậu nhân đều thất bại. Thế nhưng, này chiến đấu chân chính vẫn không tính là kết thúc. Một viên bàn đào bất tử dược, đủ để làm cho tất cả mọi người động lòng. Ánh mắt hừng hực, tốt, đây mới thực sự là đối thủ. Ta đánh với ngươi một trận. Hỗn thiên ra trận, không có cái gì ngôn ngữ. Nàng tới sau chiến đấu liền trực tiếp mở ra. Hỗn thiên tên không quá giống nữ nhân. Hơn nữa chiến pháp cũng rất dương cương. Tới liền đánh mạnh, hỗn nguyên đại đạo kinh. Có người kinh ngạc thốt lên. Mới vừa bắt đầu mà thôi, nàng liền sử dụng tới tộc này mạnh mẽ nhất tiên vương kinh. Cùng hoang tranh hùng, muốn phân ra cái thắng bại. Ai mạnh ai yếu, 1.400 chiêu lúc. Hoang xương sống dựng lên một con rồng lớn. Tứ chi giống như thiên địa tứ cực. Miễn cưỡng đem hỗn thiên trấn áp, làm nàng khóe miệng chảy máu, không ngừng rút lui. Nàng ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp rút lui, nói, ta thất bại. Sau đó, liền nhảy xuống, rời đi võ đài. Mọi người lặng lẽ, lần này huyên tiếng tương đối ít, tất cả đều chấn động trong lòng không ngớt. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Nhưng vào lúc này, hỗn thiên mở miệng, trừng mắt đối với bàn nghệ. Rất nhiều người nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì, sớm có nghe đồn, hỗn nguyên tiên vương cùng bàn vương một mạch có ý thông gia. Bị tuyển chọn đời sau chính là hai người này. Bàn nghệ lúng túng, dùng tay sờ sờ mũi. Sau đó leo lên võ đài đại chiến bạo phát. Bàn nghệ dũng mãnh vô cùng. Bàn gia trí cao thần thông bị hắn diễn dịch đến mức tận cùng. Ầm ầm ầm nổ vang bên trong. Trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, hai người này gian đại chiến không gì sánh được kịch liệt. Trong lúc nhất thời giết nhật nguyệt ảm đạm, mọi người thần phi hoa mắt. Bất quá, nên chiến đến hơn 1.400 chiêu lúc, bàn nghệ vẫn là thất bại. Ở xung quanh hắn khắp nơi đều có kim liên, vang lên đại đạo tiếng nổ vang rền, đem hắn trói lại, vứt xuống, cuối cùng. Thân là cự đầu Tề Ngu hậu nhân Tề Ương cũng ngồi không yên. Một loại nào đó chiến ý bốc lên, trực tiếp leo lên võ đài, bộc phát ra kịch liệt đại chiến không nghi ngờ chút nào. Đây là tiên vực tuổi trẻ cường giả bên trong hiện nay mạnh mẽ nhất một vị. Cùng hoang tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong, thần uy vô cùng oanh. Thứ 2000 chiêu, hai người va vào vực ngoại tròm sao gian lại giết trở về. Đánh nổ vực ngoại trôi nổi đại lục. Hoang cất bước, tóc đen rối tung, ánh mắt lôi điện, thần dũng vô địch, một bàn tay lớn che trời, bao trùm mà xuống, đem hắn áp chế, miệng mũi chảy máu, không thể động đậy. Tề Ương, thất bại, chí tôn cảnh nội, không người có thể địch. Bàn đào bất tử dược về hoang hết thảy, đầy đủ yên tĩnh hơn 1000 tức, rốt cục có người nói, âm thanh không cao. Thế nhưng là truyền khắp mảnh này vườn, mọi người lộ ra vẻ hâm mộ, vậy cũng là vô thượng tiên dược, tha thiết ước mơ, bị hoang đoạt được, nhưng ai cũng nói không ra lời. Đây là hoang đại chiến thắng được đến. Tiên vương động phủ nơi sâu xa. Một gốc cây già nếu thật sự long ngủ đông. Vỏ cây rạn nứt, như vảy mở ra. Cành lá rậm rạp, mang theo dáng mây xanh. Ở phía trên kết có bàn đào. Loại trái cây này sắc trạch kim hoàng. Mùi thơm nước mũi, ngào ngạt ngát hương. Chân chính bàn đào bất tử thụ. Kết có để ngoại giới mọi người run sợ trái cây. Một trái tự động bóc ra. Rơi ở một cái trên mâm bạch ngọc. Hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó bị một vị chân tiên tiếp ở trong tay. Hắn ánh mắt nóng rực nhìn cái này bàn đào. Nhưng cũng không dám có ý đồ. Bàn vương phủ đệ nơi sâu xa. Hỗn độn cuồn cuộn. Nơi này rất mơ hồ. Có mười mấy vị tiên vương ngồi xếp bằng. Nhưng rất ít nói chuyện. Trầm mặc không gì sánh được, như cùng một hàng tượng đắp đứng ở nơi đây. Rốt cục, có người mở miệng, cửu thiên thập địa hoang. Trên người hắn có khí tức của tổ tế linh, cũng có côn bằng cùng chân long dấu vết. Là truyền nhân sao? Lúc trước Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba người bí mật hạ giới. Lấy lôi đình đoạn tổ tế linh niết bàn con đường. Cùng cửu thiên thập địa kết xuống đại nhân quả. Nhưng dĩ nhiên bị trường sinh đạo hữu thanh toán. Không cần sầu lo hoang. Không đến nỗi ghi hận tiên vực. Bàn vương nói. Đạo hữu lo xa rồi. Ngao Thịnh ba người đã bị thanh toán nhân quả. Chúng ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Hoắc Yển tiên vương trong tròng mắt nổi lên một vệt sóng. Quang. Hắn tuy đã từng cùng Ngao Thịnh tiên vương giao hảo. Nhưng cũng trơ trẽn với như vậy hành động. Tự là sẽ không thêm chuyện là cực. Ngút trời tài năng chúng ta chẳng lẽ còn thấy rõ ít đi sao? Bất quá dường như hoang như vậy. Xác thực rất bất phàm. Không thẹn với vương loại tên. Ngày sau tất nhiên có thể đạt tới cảnh này. Tề Ngu cự đầu đúng lúc đạo. Khẽ vuốt râu bạc trắng. Hắn trong tộc, loại kia cái gọi là ngút trời hậu nhân. Kỳ thực ở trong mắt bọn họ cái gì cũng không tính. Không thành tiên vương trung quy là run rế. Những năm này tới nay. Tiên vương đời sau bên trong còn thiếu hụt thiên phú tuyệt thế người sao? Có chút chết đi, có chút trở thành chân tiên. Càng sâu giả đi tới chuẩn tiên vương cấp độ. Chỉ cần đến này, mới có thể hơi gây nên sự chú ý của bọn họ. Cũng chỉ là chú ý nhưng nếu là xuất hiện như vậy. Hầu như có thể liệu định ngày sau thành vương mầm. Vẫn là rất không dễ dàng. Một kỷ nguyên cũng chỉ có một vị này, người trẻ tuổi một đời. Liền do bọn họ đi thôi. Vương Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt mãi mãi như một. Diễn sinh vạn đạo vô sinh. Chiếu rọi chư thiên đại thiên lời này vừa nói ra. Chúng vương liền rõ ràng. Không có nhiều lời nữa. Tiên vương ý chí không thể làm trái. Nói ra tức pháp giữa trường. Tiên đạo lĩnh vực luận đạo cũng triển khai. Quần tiên quá hài. Các hiển thần thông mạnh thiên chính. Lấy thân là chủng. Xoay tay ép địch, ngang dọc cảnh này, từ thiên, vũ động chiến kỳ, từng cùng trường sinh tiên vương tranh đấu, khiến cho hết thảy tiên vực cường giả đều như lâm đại địch. Cẩn thận đối kháng thiện, quần tiên hiển thánh, các vị đạo hữu cũng đến chúng ta luận đạo thời điểm rồi. Hỗn nguyên một mạch chuẩn tiên vương cười to, hào phóng đứng dậy, toàn bộ mái tóc múa tung, muốn mở ra chuẩn vương chiến, nhất mộng vạn cổ. Thế gian đạo hữu bao nhiêu người? Thương Hải Thành không? Cổ Kim Vương đạo mấy người cầu? Một trận chiến, rõ ta con đường phía trước. Tề Ngu một mạch chuẩn tiên vương ngâm nga. Đạo vận lời nói sắc bén như chiều. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Nhưng cũng có thể nhấc lên chấn thế sóng to thiên địa truyền. Thời gian bách, vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Vương Đằng đứng chắp tay. Há mồm hét một tiếng. Sấm gió cuồn cuộn, mây khói ngập trời, như vương giả nhìn xuống vạn dân, nắm giữ một luồng khiếp người cường giả khí tức, một tia lại một tia hỗn độn khí tràn ra, chèn lận ám kim phát sáng, vô lượng bất diệt tứ hải bốc lên mây nước nộ, năm châu rung động phong lôi kích, đạp cổ kim, hằng vô địch, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.